Tả Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 5, Hồn Mặc Thần Võ, Ngân Mâu Hiện 1. Góc truyện audio.com. Tuyết sơn sụp đổ, trong không khí hiện lên một tầng sương mù trắng hình người, nhìn hai người song song rơi xuống, tay nâng phù ấn kỳ quái, hai hào quang màu trắng đồng thời biến mất ở trên bầu trời. Chủ tử thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, ít ngày nữa sẽ đem trở về, thân hình bạch sắc sương mù nói. Cho dù đã mạnh mẽ quấy nhiễu nhưng là vận mệnh đã có thể thay đổi. Thời gian lần lượt thay đổi, thân hình đau nhức trong đầu nhanh chóng dung nhập trí nhớ, trong cơ thể nụ hoa thanh liên hơi hé nụ. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã ngất đi rồi. Tiểu tư tiến lên dò xét thân hình nhỏ nhắn cả người chẳng chịn vết thương, ăn mặc giống như khất cái. Dùng nước lạnh hất nàng tỉnh dậy, tiếp tục đánh, hung hăng đánh, thế nhưng dám làm dơ bẩn bộ quần áo mới ta. Cô gái không vì cô gái gầy yếu hôn mê mà nương tay. Thanh âm nữ tử phẫn nộ vang ở bên tai nàng, thật là chói tai. Nàng nhớ rõ thanh âm này, là đại tỷ của khối thân thể này, như vậy chanh chua. Thân thể này đối với vị đại tỷ đặc biệt sợ hãi. Ào, một chậu nước lạnh đổ ở trên người nàng đã huyết nhục mơ hồ. Nước lạnh dính máu tươi chậm rãi rơi xuống mặt đất, nhanh chóng theo phiến đá khe hở rơi xuống, như là có ma quỷ thị huyết, đem huyết cả nàng toàn bộ cắn nuốt không còn một giọt. Nàng không khỏi đánh cái rùng mình, theo bản năng co thân mình lại, muốn cho bản thân thêm ấm áp, dần dần tỉnh lại, cảm nhận tứ chi đông cứng đau đến chết lặng, ngay cả đầu đều không nâng được để đứng dậy. Lông mi run rẩy, bọt nước tham luyến lưu lại ở trên lông mi, giống như cô gái hôn mê cố gắng tỉnh lại. Đại tiểu thư, vẫn còn muốn đánh sao? Nam định cả người run rẩy, ý thức mê ly kia quất miệng vết thương kia, lòng không có đành lòng, tiểu cô nương kia tốt xấu vẫn là xà gia nhị tiểu thư. Đại tiểu thư trong miệng gia đinh, đôi môi đỏ mỏng khẽ cắn, mắt đẹp ôm hận, một phen đoạt roi trong tay hạ nhân, không do dự chút nào, hung hăng quất xuống cô gái đang hôn mê kia. Vụt, roi cắt qua không khí, cắt qua quần áo, cắt vào làn da tràn đầy vết thong, lại thêm một đạo vết thương mới. Đánh, như thế nào lại không đánh, một cái tiện nhân, phế vật mà thôi, phải đánh chết, miễn cấp cho xà ra mất mặt. Chính là cái tiểu tiện nhân này, làm cho nàng có thân phận thư nữ, hại nàng không thể gả cho nhị hoàng tử. Nàng có thể nào không hận, có thể nào không oán. Roi hung hăng quất mang theo phát tiết tại thân hình gầy yếu in thêm mấy vết thương mới. Chung quanh không ít hạ nhân đứng vây quanh xem, nhưng đều lạnh lùng quan sát, không có mảy may một chút dao động. Cho dù bọn họ có lòng trắc ẩn, nhưng bọn họ làm sao dám ngăn cản cho một thư nữ không được sủng ái, hướng sủng ái đích nữ cầu tình. Ngươi dám giả chết ta đây liền đánh cho ngươi chết hẳn luôn. Xà Ngọc Kỳ thấy thân hình nhỏ thống khổ rên rỉ, lại giơ roi lên hung hăng quất xuống. Lãnh Mâu đột nhiên mở, nhìn roi chuẩn bị quất xuống, bàn tay trắng nõn giơ lên cầm lấy, nương theo lực từ roi, nàng run run đứng lên, cúi đầu, lông mi rủ xuống làm bọt nước rơi xuống làm cho người ta không nhìn thấy rõ diện mạo. Cô gái đáng yêu điềm đạm nháy mắt phát ra sát khí, làm bọn họ kinh sợ, nhìn cô gái gầy yếu tùy thời có thể ngã xuống thế nhưng tản ra khí phách khiến người ta sợ hãi, làm cho người ta không khỏi muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Một màn bất thình lình làm mọi người ở đây hơi chút sửng sốt, bọn họ cảm nhận được một cỗ cường đại sát khí, làm bọn họ hô hấp cứng lại. Cách chương.